Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 19, Di Hình Huyễn Ảnh. Hạ, ngay tại Thiên Ngân do dự nên như thế nào đối phó trước mặt to lớn vượn người lúc. Phong Viễn tiếng kêu thảm thiết đã từ đằng xa truyền đến. Hắn đối mặt là một cái phong lang, kia là ma á thánh thú. Luôn luôn tự cho là tốc độ 10 phần không tệ, Phong Viễn căn bản không có tránh né cơ hội liền bị phong lang văng ra ngoài. Gian khổ huấn luyện cuối cùng tại bắt đầu. Thiên Ngân nhanh chóng hồi tưởng một lần ưu thế của mình, không hề do dự vận dụng vũ trụ khí cao bay mà khởi. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có trên không trung bằng vào chính mình linh hoạt ưu thế mới có thể cùng cái này cự nhân vượn chống lại. Nhưng là, rất nhanh Thiên Ngân liền biết chính mình sai, bởi vì ngay tại hắn bay lên đồng thời, phía trên đã nhiều một đoàn bóng đen to lớn, cơ hồ không thể chống cự cự lực từ bên trên truyền đến. Tiểu Bạch hai tay giữ tại cùng một chỗ, trùng điệp đánh tới hướng Thiên Ngân đỉnh đầu. Thật nhanh, kinh ngạc suy nghĩ theo tâm bên trong chợt lóe lên, Thiên Ngân căn bản không có tránh né cơ hội. Không gian hệ dị năng trong nháy mắt tập trung đến đỉnh đầu phía trên. Tại không khí vặn vẹo ba động xuống, hai tay cùng lúc hướng kia cường hãn công kích ngăn trở. Không có bất ngờ, Thiên Ngân thân thể giống như đạn pháo bị đánh xuống, nện ở thạch tử mặt đất bên trên phát ra kịch liệt nổ vang. Tác Tư Đình cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch lại phát động như vậy cuồng bạo công kích. Vội vàng quát lớn một tiếng, ngăn trở Tiểu Bạch công kích đã chuẩn bị. Kỳ thật, này cũng trách không thể Tiểu Bạch, tại dị không gian nhẫn nhịn một đoạn thời gian rất dài. Thật vất vả có thể ra đây hoạt động một chút, nó như thế nào lại lưu thủ đâu. Càng làm cho Tác Tư Đinh kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị nện tới đất bên trên Thiên Ngân lấy so lúc trước rơi xuống lúc tốc độ nhanh hơn bỗng nhiên bắn lên, trùng điệp nhất cước đá vào vượn người Tiểu Bạch chỗ ngực. Phịch một tiếng trầm đục, bay ra ngoài vẫn như cũ là Thiên Ngân. Tiểu Bạch phòng ngự há lại hắn có thể dễ dàng bài trừ. Nhân tạo gia tải vừa rồi làm ra trọng yếu tác dụng. Cường lực phòng ngự làm cho Thiên Ngân phòng ngừa thụ thương. Mặc dù bị ngã toàn thân như là tán, nhưng cũng đồng thời kích thích lên hắn nội tâm đấu trí. Tiểu Bạch chịu Thiên Ngân nhất cước, trong mắt tức khắc nhấp nhoáng một đạo hồng mang, thân thể to lớn cho thấy không chút nào tương xứng tốc độ. To lớn hữu quyền đuổi theo Thiên Ngân đánh tới, Thiên Ngân thân thể nhanh chóng phiêu thối, vũ trụ khí trọn vẹn tập hợp trước người, phối hợp với không gian hệ dị năng, hắn một chưởng ấn lên Tiểu Bạch nắm đấm, quát to, xé rách, lần này. Hắn đã sử xuất toàn lực của mình, bởi vì một mực ở vào sau bay, cho nên triệt tiêu không ít trùng kích lực. Không gian hệ dị năng xé rách chính xác phát huy ra vốn có uy lực. Tiểu Bạch thân thể to lớn hơi chậm lại, trên nắm tay bạch mao tại xé rách tác dụng dưới bị kéo mấy cây. Nhưng Thiên Ngân lại trùng điệp té ra ngoài mấy chục thước. Dù sao, đó căn bản không phải một cấp bậc đối kháng. Thiên Ngân tựa như đánh không chết con rán, lần nữa từ dưới đất bắn lên, thân thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa lóe lên Tiểu Bạch công kích. Mặt đất bên trên phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Thiên Ngân căn lúc đầu không kịp trông, lập tức thi triển ra chính mình theo kia năm màu tước điều chỗ lĩnh ngộ ra đường vòng cung. Kỳ dị tà phi mà ra, trên không trung liên tiếp biến hóa mấy lần thân hình, cuối cùng tại thành công tránh thoát Tiểu Bạch một lần công kích. Tiểu Bạch cũng sẽ không bay, nhưng nó nhưng lại có siêu cường bật lên năng lực, mà này phiến thánh minh cấm địa phía trên lại có không biết tên phòng hộ cháo tải. Cho nên Thiên Ngân căn bản vô pháp đạt được đầy đủ né tránh không gian. Tiểu Bạch tốc độ so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Nếu như không phải đường vòng cung tác dụng, hắn đã không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần. Lúc này, Phong Viễn bên kia huấn luyện đã kết thúc, Phong Lang bị Ma Á Triệu trở về, mình đầy thương tích, Phong Viễn bị hắn vác lên vai, chính hướng Tắc Tư Đinh nơi này đi tới. Cảm nhận được cự nhân vượn Tiểu Bạch cường đại, Thiên Ngân cũng không dám lại cùng đối phương ngạnh bính. Lúc trước mấy lần trọng kích, mặc dù bởi vì có nhân tạo ra bảo hộ tịnh không có thụ thương, nhưng này to lớn chấn động vẫn là làm hắn máu trong cơ thể cuồn cuộn. Dù sao, nhân tạo ra chế tạo ra, chủ yếu nhất công hiệu vẫn là ngăn cản lôi xạ ánh sáng cùng laser. Đối với loại này trực tiếp trùng kích vẫn là vô pháp trọn vẹn loại bỏ. Từng đạo duyên dáng đường vòng cung vây quanh nộ hống liên tục Tiểu Bạch. Tại trải qua 3 phút bỏ trốn về sau, Thiên Ngân cuối cùng tại thở phào được một hơi, không đợi hắn nghĩ ra như thế nào đối phó Tiểu Bạch biện pháp. Đột nhiên, hắn phát hiện Tiểu Bạch ngừng lại, con mắt thật to bên trong hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt. Sau một khắc, Thiên Ngân phát hiện chính mình phi hành thân thể bất thình lình dừng lại. Bất luận vũ trụ khí như thế nào trùng kích, nhưng thủy chung vô pháp đào thoát trói buộc. To lớn nắm đấm xuất hiện tại ngực trước, tại xương ngực thống khổ trong tiếng rên rỉ. Thiên Ngân ý thức rời khỏi thân thể, bịch một tiếng rơi vào ngoài trăm thước trong hồ nước. Tắc Tư Đinh ngăn trở truy kích Tiểu Bạch, đưa nó đưa về dị không gian, tay phải hướng hồ nước phương hướng vung lên, yên bình mặt nước vậy mà như là bị lưỡi dao cắt đứt một loại hướng hai bên tách ra. Hắn một cái tay khác thành chảo hình vừa thu lại, Thiên Ngân hôn mê thân thể bay trở về, đáp xuống trước người hắn, kiểm tra một chút Thiên Ngân thân thể, phát hiện hắn tịnh không có cái gì trở ngại về sau. Tác Tư Đinh hướng một bên Ma Á hỏi, thế nào, Phong Viễn kia tiểu tử không có sao chứ? Ma Á có chút bất đắc dĩ nói, không chết được, bất quá này tiểu tử so ta trong tưởng tượng còn muốn yếu. Thân thể điều kiện tới là không tệ, phản ứng cũng không chậm, chỉ là dị năng cùng vũ trụ khí liền thấp đáng thương. Căn bản tính cả Phong Lang đối kháng một lần cơ hội đều không có. Tác Tư Đinh cười ha ha, nói, người cũng không thể đối bọn hắn yêu cầu quá cao, người Phong Lang có thể là biết bay, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, chính là ta đối đầu nó cũng khó lấy lòng, huống chi là Phong Viễn này tiểu tử. Bất quá, Thiên Ngân tới là rất làm cho ta kinh ngạc, hắn so ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nếu ta đoán không lầm. Này tiểu tử trên người nhất định có phòng thân đồ vật. Nếu không không có khả năng tại Tiểu Bạch liên tiếp mấy lần trọng kích xuống liền tổn thương đều không có. Hơn nữa, này tiểu tử tốc độ tuyệt đối nhất lưu, đặc biệt là kia đường vòng cung phi hành phương pháp, vậy mà có thể tránh thoát Tiểu Bạch công kích. Nếu như không phải Tiểu Bạch dùng ra không gian trói buộc, chỉ sợ muốn đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng. Ta mới vừa tra xét, mặc dù Thiên Ngân dị năng chỉ có cấp 4, nhưng hắn vũ trụ khí cũng đã đạt đến giai đoạn thứ 2 cấp thứ 5. Đã rất tiếp cận chúng ta mức độ. Ta nghĩ, trong 1 năm, dị năng của hắn nhất định sẽ có cực lớn đề bạt. Ma Á cười ha ha một tiếng, nói, vẫn là ngươi chọn tốt. Đi thôi. Muốn trước về trong phòng, ta nhất định phải nhanh cấp Phong Viễn này tiểu tử liệu thương. Nếu không ngày mai hắn chỉ sợ liền rơi giường đều sẽ thành vấn đề. Nếu Thiên Ngân mạnh như vậy, ngươi buổi chiều lại cho hắn thêm một lần huấn luyện chính là. Tác Tư Đinh nâng cằm của mình, cười hắc hắc, nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Minh Hoàng Tinh mặt trời đi tới thiên chính giữa lúc. Thiên Ngân theo trong hôn mê tỉnh táo lại, tại nhân tạo ra hấp thu năng lượng mặt trời kích động vũ trụ khí tác dụng dưới. Lại có thánh dịch siêu cường hồi phục lực, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Tỉnh, tiểu tử, ta về sau gọi ngươi con rán như thế nào? Tác Tư Đinh làm cho Thiên Ngân ngẩn người. Tác đại ca, hiện tại là lúc nào? Người kia Tiểu Bạch thật sự là quá mạnh. Thế mà lại còn dị năng, Thiên Ngân nhớ tới cùng Tiểu Bạch chiến đấu, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tác Tư Đình cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên có dị năng, nếu không thành thú chẳng phải thành dã thú a? Bởi vì lẫn nhau ghi lại huyết chi khế ước, cho nên ta biết Tiểu Bạch cũng đã biết. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, nó thậm chí so ta còn cường đại hơn. Biểu hiện của ngươi đã làm cho ta rất hài lòng. Thiên Ngân, trên người ngươi có phải hay không có cái gì có thể phòng ngự đồ vật? Thiên Ngân tâm bên trong run lên, do dự một chút, nói, đúng. Tác Tư Đình ngăn cản hắn nói tiếp, nói, được rồi, không tiện nói cũng không cần nói. Bất quá, ngươi cũng không thể quá ỷ lại những này ngoại vật, nó sẽ ảnh hưởng ngươi bản thân đề bạt. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, vậy ta đem nó cởi đi. Tác Tư Đình quái dị nhất tiếu, nói, vậy cũng không cần, mặc nó đối ngươi vẫn là có chỗ tốt, bởi vì ta quyết định mỗi ngày cấp ngươi luyện nhiều một lần. Dạng này đối Tiểu Phong liền công bình, hiện tại ngươi nghỉ ngơi trước, ta cấp ngươi 2 giờ thời gian suy nghĩ lúc trước chiến đấu cảnh tượng cùng với khôi phục thể lực. Buổi chiều ngươi lại cùng Tiểu Bạch đến một hồi, hy vọng ngươi có thể có chỗ tiến bộ. Không có Tác Tư Đình theo dự liệu khước từ, Thiên Ngân lập tức đáp ứng nói, không có vấn đề, nếu như có thể mà nói, ban đêm ta còn có thể một lần nữa. Tác Tư Đình hơi giật mình nhìn xem Thiên Ngân, nếu như đổi lại cái khác người, chỉ sợ đã sớm bị Tiểu Bạch kinh khủng công kích dọa sợ. Có thể Thiên Ngân nhìn cũng rất dáng vẻ hưng phấn. Hắn thực sự không hiểu. Này tiểu tử ý chí vì cái gì so xi măng cốt thép còn muốn rắn chắc. Buổi chiều chiến đấu vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại Tiểu Bạch trực tiếp dùng ra không gian trói buộc về sau, Thiên Ngân chỉ chịu 3 lần liền bị đánh hôn mê. Nhưng hắn bền bỉ thân thể cùng ý chí nhưng không có mảy may khuất phục. Khi màn đêm buông xuống, chính như chính hắn nói, bắt đầu hôm nay lần thứ 3 chiến đấu, nhìn xem Tiểu Bạch thân thể to lớn, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy đấu chí. Mặc dù hắc ám dị năng hắn không dám sử dụng, nhưng hắc ám lực lượng lại không ngừng làm hắn thể nội nhiệt huyết sôi trào. Hắn âm thầm thề, nhất định phải đột phá Tiểu Bạch trói buộc, nhất định. Tiểu Bạch nhìn xem trước mặt nhỏ yếu nhân loại, hắn làm sao cũng không hiểu, vì cái gì chủ nhân vì cái gì đều khiến hắn cùng điều này cũng không có gì năng lực ra hỏa chiến đấu. Còn không cho phép chính mình dùng sát thủ, Thiên Ngân thân thể không gian chung quanh tại màu xanh nhạt vũ trụ khí phụ trợ xuống kịch liệt giao động, hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Tiểu Bạch hai mắt. Tiểu Bạch không để hắn thất vọng. Trong mắt chợt lóe sáng, trói buộc cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thiên Ngân liều mạng thúc giục chính mình không gian dị năng. Kịch liệt không gian ba động mang đến cho hắn mãnh liệt xé rách cảm giác. Dị năng dù sao không tại một cái cấp bậc bên trên. Đang ra sức giãy giụa xuống, hắn hành động vẫn như cũ bị hạn chế. Tiểu Bạch quả đấm to lớn xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt. Tại nổ vang âm thanh bên trong, thân thể của hắn họa ra một cái đường vòng cung, hướng viễn phương rơi đi, cường đại trùng kích lực làm cho Thiên Ngân ngực một trận khó chịu. Hôm nay liên tiếp không ngừng bị thương làm hắn thân thể rốt cuộc không thể thừa nhận. Qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngay tại này trong chốc lát, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được đầu óc của mình biến đến mức dị thường thanh minh. Không gian xung quanh bên trong mỗi một chỗ xó xỉnh đều rõ ràng chiếu vào trong đầu. Hắn bắt được Tiểu Bạch đuổi theo quỹ tích, thân thể tại kịch liệt chấn động bên trong rơi xuống mặt đất. Không do dự, Thiên Ngân hóa thành đường vòng cung bay lên, Tiểu Bạch thân thể có chút dừng lại, không gian trói buộc lần nữa tới. Không ở giữa, trói buộc tiến đến trong nháy mắt, Thiên Ngân điên cuồng giống giận, thân thể của hắn vậy mà tại kịch liệt vặn vẹo bên trong biến thành một đạo tàn ảnh. đuổi tại không gian trói buộc tiến đến phía trước sát na. Cứ thế mà hướng bên cạnh rời ra 1 mét, bởi vì tốc độ quá nhanh. Trong khoảnh khắc đó, không trung phảng phất xuất hiện 2 cái thiên ngân. Trói buộc không có vây khốn hắn, nhưng thiên ngân thân thể vẫn như cũ trùng điệp rơi xuống tại mặt đất. Dị năng của hắn tại trọn vẹn tiêu hao tình huống dưới để thân thể lựa chọn hôn mê. Tác Tư Đình một bên triệu hồi Tiểu Bạch, một bên kinh ngạc nói: "Di hình huyễn ảnh, thiên ngân vừa rồi trong nháy mắt kia di động đã không phải là phi hành thuật. Có khả năng đạt tới, kia là đối không gian đầy đủ lý giải, trọn vẹn lợi dụng không gian lực lượng tại nguy cơ tiến đến phía trước trong nháy mắt đem thân thể di động tới làm cho một chỗ, mặc dù vẻn vẹn rời đi 1 mét, nhưng này đã đầy đủ, ngắn ngủi thời gian 1 ngày, hắn vậy mà lĩnh ngộ cơ sở nhất di hình huyễn ảnh. Kỳ thật, thiên ngân sở dĩ có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ, cùng hắn những ngày này không ngừng tu luyện là không phân ra. Mặt ngoài dị năng của hắn cấp bậc là 4, nhưng hắn không gian hệ dị năng đã đạt đến cấp 5. Hôm nay đột phá, hoàn toàn là trước kia tích lũy tăng thêm trong nháy mắt bạo phát sinh ra. Cuộc sống ngày ngày đi qua, tại Tác Tư Đinh cùng Ma Á chỉ điểm, đang không ngừng chiến đấu bên trong. Thiên Ngân cùng Phong Viễn thật nhanh trưởng thành, đặc biệt là Thiên Ngân. Hắn biểu hiện ra đối không gian hệ dị năng đầy đủ khả năng lý giải. Cơ hồ mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Thời gian 1 năm, chẳng những làm hắn đem nguyên bản 2 loại không gian hệ dị năng tu luyện càng thêm cường đại, đồng thời cũng nắm giữ cơ bản di hình huyễn ảnh năng lực. Thân thể tại không gian định vị tác dụng dưới, có thể thuấn gian di động tới 10 mét phía trong bất kỳ chỗ nào. Tiểu Bạch không gian trói buộc đã vô pháp đối hắn cấu thành uy hiếp. Mặc dù hắn vẫn đang không khỏi tại Tiểu Bạch cái khác không gian dị năng xuống bại trận, nhưng ít ra đã có thể đối kháng hơn mấy giờ không bị thua. Hắn tính bền dẻo đạt được Tác Tư Đinh đầy đủ khẳng định, nhưng làm cho Tác Tư Đinh kỳ quái là thực lực rõ ràng đã vượt qua cấp 8 mức độ thiên ngân. Sinh vật điện não biểu hiện dị năng đẳng cấp cũng chỉ có 6 thế thôi. Phong Viễn thời gian xa so với thiên ngân khổ sở, hắn không có nhân tạo ra bảo hộ, cơ hồ mỗi ngày đều bị phong lang tra tấn mình đầy thương tích. Tại ý chí bên trên, hắn so thiên ngân phải kém không ít, vừa mới bắt đầu 1 tháng, hắn cơ hồ nghĩ từ bỏ, mãi đến lĩnh ngộ phong thuẫn về sau, mới tăng cường hắn kiên trì lòng tin. Hiện tại, hắn cuối cùng tại đem phong hệ dị năng cùng chính mình phi hành thuật trọn vẹn dung hợp. Tốc độ nhanh chóng, liền thiên ngân cũng rất khó đuổi kịp, lại thêm lĩnh ngộ phong thuẫn cùng phong nhận 2 loại năng lực. Đã có thể cùng phong lang hữu thanh hữu sắc đối kháng lên một đoạn thời gian. Theo mặt ngoài trông, hắn tiến bộ so thiên ngân càng thêm rõ ràng. Phong hệ dị năng đi qua Ma Á sinh vật điện não dò xét đã đạt đến cùng thiên ngân 1 dạng 6 cấp. Mà vũ trụ khí cũng tại Ma Á không tiếc hao phí tự thân lực lượng trợ giúp xuống tăng lên tới giai đoạn thứ nhất thứ 9 cấp. Mắt thấy là phải đột phá tới giai đoạn thứ 2. Màn đêm buông xuống, ven hồ, 1 năm, chỉnh một chút 1 năm. 1 năm nhiều trước kia, ta hay là Trung Đình Thành bên trong ăn trộm, nhưng bây giờ, dù cho ta trở về, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhận ra ta đi. Phong Viễn nhìn xem trước mặt hồ nước tán thán nói, xác thực, thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, toàn thân đều bao trùm lấy kiên cố bắp thịt, nguyên bản nhìn qua có chút sốc nổi khuôn mặt biến đến cương nghị. Hai mắt sáng ngời có thần. Tại phong hệ dị năng tác dụng dưới, hắn màu đen tóc ngắn toát ra nhàn nhạt thanh sắc. Đúng vậy a, chỉnh một chút 1 năm, ta cũng rời nhà 1 năm. Sau Phong Viễn càng phải thẳng tắp mấy phần thiên ngân, trong mắt không khỏi toát ra vẻ cô đơn. Hắn tư niệm lấy chính mình phụ mẫu, tư niệm lấy trong khu ổ chuột hết thảy,